Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ái đi ra, trên thân khí tức hỗn loạn, nhưng là trong tay của hắn mang theo một cái đầu lâu, đó chính là chiến gia Chiến Trần đầu lâu. Cái này, Chiến Trần cũng đã chết. Chết tại kia tối đao điện đế long giận trong tay. Thấy cảnh này, rất nhiều người hiện tại không nói nữa, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chấn động vô cùng. Cổ lão hoàng tộc chiến gia, vậy mà liền dạng này bắt đầu kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái đơn giản truy nã, cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Trần lão tổ. Chiến Vân Thanh nhìn xem đế long giận trong tay đầu lâu, thần sắc thật không có nhiều ít biến hóa, bởi vì cái này nằm trong dự đoán của hắn. Tô thiếu chủ, lão phu tử vẫn, hy vọng Tô thiếu chủ nói lời chắc chắn. Chiến Vân Thanh nhìn về phía Tô thần. Ta Tô thần nói được thì làm được. Tô thần hừ lạnh một tiếng. Chiến Vân Thanh nghe vậy, đứng tại hư không bên trong, nhìn thoáng qua chiến gia tổ địa. Đi, đều đi. Hắn mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại hư không. Thoại âm rơi xuống, phốc phốc, một ngụm máu tươi bay ra, tự đoạn tâm mạch, thiêu đốt thần hồn. Chương 591, chiến gia tam đế vẫn, cổ ma điện người xuất hiện. Tộc trưởng. Bên này chiến gia người nhìn thấy hư không bên trong không có khí tức chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh, thần sắc buồn phẫn, nhưng là rất nhiều người, cũng không có lại do dự, cấp tốc mà động, chạy ra chiến gia tổ địa. Trong lúc nhất thời, chiến gia tổ địa bên trong, không có còn lại người nào. Chỉ có một ít lão giả, bọn hắn muốn cùng chiến gia tổ địa cùng nhau diệt vong. Đương nhiên Tô thần người cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, không có thoát đi toàn bộ chém giết. Máu tươi, hài cốt, tại chiến gia tổ địa bên trong lưu chuyển. Bên này, hư không bên trong chiến minh cùng hiên viên bất bại thân ảnh dần dần hiển hiện, nhìn thấy chiến gia biến hóa, còn có đế thủ bên trong rồng giận chiến trần đầu lâu, thần sắc bi thương. Vì cái gì, vì cái gì? Chiến minh nhìn về phía hiên viên bất bại. Vì cái gì? Đây là các ngươi chiến gia lựa chọn của mình, thiếu chủ đã cho các ngươi chiến gia lựa chọn cơ hội. Đáng tiếc các ngươi lựa chọn sai lầm. Thế giới này bản thân liền là cường giả sinh tồn, lúc trước các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chiến gia cường đại, nhưng là hiện tại các ngươi chiến gia không mạnh, mà là chúng ta mạnh, cho nên các ngươi bị diệt. Hiên viên bất bại thần sắc bình tĩnh, tốc độ xuất thủ y nguyên không chậm, một kích kích công về phía chiến minh. Nghe được hiên viên bất bại, chiến minh xác thực không biết như thế nào lại nói. Nếu như Tô thần yếu, như vậy lần thất bại này chính là Tô thần cũng có thể là vẫn lạc. Đây là bọn hắn chiến gia lựa chọn của mình. Bộc phát ngươi toàn bộ thực lực, trận chiến cuối cùng. Hiên viên bất bại ánh mắt lạnh lùng. Ầm ầm. Tại thời khắc này, trên người hắn hiện lên sáng chói ma khí sau lưng hắn hình thành to lớn hắc ám ảnh tử. Mặc dù hiên viên bất bại chỉ là vừa mới bước vào thần đế sơ kỳ, nhưng là hắn chiến lực lại siêu việt thần đế sơ kỳ. Sau lưng cái bóng kia xuất hiện, giống như một tôn to lớn cường giả, phát ra đáng sợ uy áp. Trong lúc nhất thời, để lúc trước tâm thần đều bị chiến gia tổ địa bị diệt bi thương cảm xúc ảnh hưởng người, ánh mắt hướng phía hư không bên trong trông lại. Hiên viên bất bại, vừa mới bước vào thần đế cảnh, lại có thể phát ra uy lực như vậy. Xuất hiện đế gia tộc trưởng đế vẫn, con người co rụt lại. Hắn một mực chú ý chiến gia tình huống bên này. Đế gia cùng chiến gia người một mực chặt chẽ hợp tác, lần này chiến gia đại biến, bản thân đế gia bên kia cũng cấp tốc tụ tập nhân thủ, chuẩn bị thông qua truyền tống trận truyền đến người, nhưng lúc ấy Tô thần đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, để đế gia do dự. Về sau cơ gia bên kia xuất hiện biến cố, cơ gia bị yêu ma, hung thú, còn có vụ hồn điện người khống chế. Cái này khiến đế gia người, căn bản là không có cách lại đến trợ giúp chiến gia, bởi vì không biết cơ gia cùng chiến gia ở vào quan hệ thế nào. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đế gia tộc trưởng đến đây. Đế gia sẽ không đến đây trợ giúp chiến gia, nhưng là cũng cần phái người đến đây. Dù sao đế gia cùng chiến gia quan hệ trong đó rất là thâm hậu. Nếu như bọn hắn không xuất hiện, như vậy sẽ đối với bọn hắn đế gia sinh ra ảnh hưởng. Đế vẫn ánh mắt nhìn về phía chiến minh. Vị này chiến gia lão tổ, là tam đại lão tổ bên trong cảnh giới yếu nhất, nhưng là thực lực bản thân nhưng cũng bất phàm, Oanh! Tại Hiên Viên Bất Bại khí tức áp chế dưới, kia Chiến Minh ánh mắt bên trong chiến ý bành trướng, từng đạo minh khí sau lưng hắn hiện ra đến, hình thành từng đạo minh khí lỗ đen, mà hắn thân thể cũng tại thời khắc này không ngừng kéo lên. Hắc ám minh động. Chiến Minh gầm nhẹ một tiếng, bàn tay đột nhiên hung hăng hướng xuống vỗ, sau lưng hắn hình thành kia từng đạo to lớn lỗ đen, trong nháy mắt hướng phía Hiên Viên Bất Bại bao phủ tới. Hiên Viên Bất Bại ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Sau lưng hắn ma ảnh gầm nhẹ, một quyền hướng phía kia to lớn đen ngòm mặc mà đi. To lớn hắc sắc ma khí tại hắn trên nắm tay bộc phát. Bạch. Mà tại thời khắc này, Hiên Viên Bất Bại thì là giống như bôn lôi, xuất hiện tại kia Chiến Minh thân thể bên cạnh, tự thân song trưởng nhô ra. Lực lượng kinh khủng tại hắn song trưởng bên trong phun trào. Lực lượng khổng lồ chấn vỡ hư không, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng xung kích hướng kia Chiến Minh. Làm cho người hít thở không thông lực lượng, trong nháy mắt áp bách mà đến. Chiến Minh thần sắc biến đổi. Đối phương khu động kia thân thể khổng lồ, thân ảnh lại còn có thể nhanh chóng đi vào trước mặt hắn. Hắn đột nhiên vung ra một đạo trưởng ấn. Trưởng ấn gào thét mà ra, đi theo quả đấm đối phương đụng vào nhau. Bành, bành. Ở chỗ này hai cỗ lực lượng va chạm sát na, tại đỉnh đầu bọn họ hư không bên trong, to lớn nắm đấm cùng lỗ đen cũng đụng vào nhau. Lỗ đen lực lượng cùng ma ảnh kia nắm đấm lực lượng ngang nhau. Nhưng là chính diện hai người giao phong lúc, Chiến Minh đánh ra trưởng ấn, nhưng không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong, ngược lại là tại tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp vỡ nát. Sóng xung kích quét sạch mà ra, Chiến Minh thân thể chấn động, bị kia cỗ đánh thẳng tới kình phong đẩy lui hơn 100 mét. Mà bên này, một kích thành công, Hiên Viên Bất Bại nhưng không có bất kỳ dừng lại gì. Thân hình bạo trùng xuất hiện ở trước mặt đối phương, lần nữa một trưởng oanh ra, lực lượng kinh khủng hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Chiến Minh tại thời khắc này, cũng hoàn toàn bộc phát. Trên thân khí tức không có bất kỳ cái gì giữ lại, đã là hẳn phải chết một trận chiến. Ầm ầm. Hai thân ảnh ở trong hư không không ngừng va chạm, không gian tại thời khắc này không ngừng bạo động, nhưng là bởi vì hắc động kia cùng ma ảnh trèo trống, hai người giao thủ vậy mà không có hình thành nhiều ít không gian nổ tung. Nhìn xem cái này không chung chiến đấu, rất nhiều người thở dài, mặc dù Chiến Minh bạo phát đi ra chiến đấu rất cường thế, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây là Chiến Minh chiến đấu sau cùng. Hôm nay bất kể như thế nào, Chiến Minh đều sẽ chết. Kia Tô Thần không cho phép Chiến Minh còn sống. Hiên Viên Bất Bại đây là cho đối phương một cái chiến tử cơ hội. Đương nhiên cũng cho đối phương cơ hội giết hắn. Cực hạn thăng hoa. Trong chiến đấu, kia Chiến Minh khẽ quát một tiếng, nguyên bản ở trong hư không cùng ma ảnh kia rằng có lỗ đen, đột nhiên ở giữa hóa thành một cỗ kinh khủng năng lượng tràn vào đến kia Chiến Minh thể nội. Chiến Minh tại thời khắc này, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, vậy mà phóng tới thần đế hậu kỳ. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại, giờ phút này Hiên Viên Bất Bại trên thân khí tức vậy mà tại đối phương dẫn động phía dưới, cũng bắt đầu tăng vọt. Hiên Viên Bất Bại, trong chiến đấu vậy mà tại không ngừng tăng lên thực lực. Tô Thần cảm giác được Hiên Viên Bất Bại thân thể bên trên biến hóa, ánh mắt hơi động một chút. Hiên Viên Bất Bại so sánh những người khác, trên người hắn không có gì cấm chế, vừa xuất hiện chính là nửa bước thần đế, có được thần đế chiến lực. Nhưng là hắn lại tại chiến đấu bên trong, thực lực tăng lên điên cuồng. Gặp được càng mạnh đối thủ, hắn chiến đấu càng mạnh, thực lực càng là tăng lên nhanh chóng. Oanh! Tại Tô Thần trong ánh mắt bọn họ, hai người lần nữa giao phong. Lực lượng kinh khủng tại hai người nắm đấm bên trong bộc phát. Phốc phốc! Giờ khắc này Hiên Viên Bất Bại một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là ánh mắt lại sáng tỏ dị thường, thân thể thụ thương nhưng là y nguyên ngăn trở quả đấm đối phương bên trong lực lượng. Mà lực lượng của hắn lại tràn vào đến Chiến Minh thể nội. So sánh Hiên Viên Bất Bại, Chiến Minh nhưng không có vô địch thân thể, tại Hiên Viên Bất Bại lực lượng phía dưới, hắn thân thể dần dần bắt đầu hư hóa, cuối cùng bị lực lượng cuồng bạo phá hủy. Chiến gia, phía dưới tổ thành. Chiến gia tam đại thần đế cứ như vậy vẫn lạc, chiến gia tổ địa bị diệt, tộc trưởng bị bức phải tử vẫn, lần này ta nhìn chín đại hoàng tộc còn như thế nào tự đại. Ta tới này một chuyến, thật đúng là đến đúng. Kia cổ ma điện người, trên mặt lộ ra ý cười. Các hạ chính là cổ ma điện người. Tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một con biên bước xuất hiện tại trong tử lâu, hóa thành Nguyên Tùy Vân thân ảnh. Nhanh như vậy tìm đến ta. Kia cổ ma điện người, thần sắc khẽ giật mình. Chương 592, cơ gia biến cố, thái cổ ma đạo. Hiện tại chiến gia tổ địa bị diệt, nhưng là cơ gia bên kia, các ngươi còn không có giải quyết đâu. Kia cổ ma điện người nhìn xem xuất hiện Nguyên Tùy Vân nói. Cổ hoàng điện người, sẽ tham dự cơ gia sự tình, cơ gia tổ địa, đã hết rồi. Chỉ còn lại kia hung thú nhất tộc ngầm hắc hổ, hắn gọi đến giúp đỡ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hắn gọi đến giúp đỡ cũng không bình thường, các ngươi hiện tại phái đi ra người, chỉ sợ đều đã vẫn lạc. Cổ ma điện người mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân thần sắc biến đổi. Bên này Tô Thần đạt được Nguyên Tùy Vân truyền âm, liên hệ cơ gia bên kia thần đế cường giả, nhưng lại không có trả lời. Chỉ có một thần chủ cảnh cường giả, truyền về tin tức xuất hiện ba tôn thần đế. Đều đã bại lộ, vì cái gì còn không đi đâu. Trong lòng Tô Thần khẽ nhúc nhích. Túc chủ hủy diệt chín đại hoàng tộc chiến gia tổ địa, cơ gia tổ địa, thu hoạch được 5 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Liền 5 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía ở một bên đế gia tộc trưởng. Tô thiếu chủ, đây là ta đế gia lệnh bài, hy vọng Tô thiếu chủ có thời gian tiến về ta đế gia làm khách. Đế vẫn trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, bay đến trong tay Tô Thần. Tô Thần không nghĩ tới đế vẫn còn xin hắn tiến đến đế gia làm khách. Đế tộc trưởng, ta thế nhưng là diệt chiến gia. Các ngươi đế gia cùng chiến gia, thế nhưng là quan hệ mật thiết. Huống chi lần này một trận chiến về sau, thế nhưng là đối với các ngươi chín đại cổ lão hoàng tộc, sinh ra rất sâu ảnh hưởng. Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Hoang cổ vực, cổ lão hoàng tộc, cũng nên đi ra ngoài. Đế Trần, là ta chỉ tử. Đế vẫn nói xong thân hình biến mất ở trong hư không. Không nghĩ tới cái này đế ra lại là cái này hoang cổ lão trong hoàng tộc, nhất không tầm thường tồn tại. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút, đem lệnh bài kia trực tiếp thu vào. Tới trước một cái rút thưởng. Tô Thần thầm nghĩ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật, Khải Phong Bật Vũ, thu hoạch được phong cấm nhân vật, Mạc Ly Tao. Đạo vực tứ tông tông chủ đều bị rút ra. Tô Thần nhìn xem rút đến nhân vật, thầm nghĩ trong lòng. Khải Phong Bật Vũ, Âm Dương Học Tông tông chủ, Âm Dương Học Tông Thiên Nguyên Vung Mạnh Khôi đại biểu, phong cấm cảnh giới, nửa bước thần đế, giới thiệu rất ít, ràng buộc nhân vật, mái hiên nhà trước phụ trách, thích mưa lạnh. Mạc Ly Tao, Tiên Múa Kiếm Tông thay mặt tông chủ, kiếm vực thiên kiếm mộ dung phủ nhị đương gia, phong cấm cảnh giới, nửa bước thần đế. Năng lực, thiên chi kiếm đạo. Cái này Mạc Ly Tao giống như so Khải Phong Bật Vũ muốn mạnh hơn một chút. Chỉ là không có lại có một số đông người vật xuất hiện, mà lại hai người tu vi cũng chỉ là nửa bước thần đế. Một trận chiến này Tô Thần bên này tổn thất rất nhiều khôi lỗi, hắn còn muốn bổ sung một chút. Mặc dù chỉ là nửa bước thần đế, nhưng là người ta phong cấm giải khai, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá sau trận chiến này, mặc kệ là hoang cổ vực, vẫn là thế lực khác, chỉ sợ đều sẽ cẩn thận hư lưu thiên thành cùng tối đao điện. Tô Thần không tiếp tục rút, thân hình khẽ động, biến mất ở trong hư không. Kia Tô Thần, cứ thế mà đi. Bên này, Sở Gia Sở Thấm Tuyết nhìn xem biến mất Tô Thần, thần sắc kinh ngạc nói. Chiến gia tổ địa đã bị hủy, hắn mục đích đã đạt tới. Người này ngươi phải cẩn thận. Thanh Đàn Thần Hoàng mở miệng nói. Thanh Di, cổ hoàng điện người, làm sao lại không hiện thân, cho dù có cổ ma điện người ngăn cản, cũng hẳn là hiện thân a. Bọn hắn chẳng lẽ đi cơ gia bên kia? Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Tại các nàng trò chuyện thời điểm, kia Thanh Đàn Thần Hoàng thần sắc biến đổi. Tiếp tục nói ra, cơ gia bên kia phát sinh một chút biến cố, kia hung thú nhất tộc ngầm hắc hổ gọi đến ba cái không giống bình thường người, áp chế Tô Thần bên này phái đi ra người, kia Tô Thần chỉ sợ tiến đến cơ gia bên kia. Cổ hoàng điện bên kia hiện tại hành động đã chậm, chiến ra một chút tại cổ hoàng điện cường giả bị đè ép xuống. Bọn hắn đang chờ cơ gia bên kia chiến đấu kết quả. Thanh Đàn Thần Hoàng Thán vừa nói. Chiến gia tổ địa đã bị diệt. Coi như đến cũng không có kết quả, nhưng là cơ gia bên kia chiến đấu bây giờ kịch liệt hơn, Tô Thần phái đi ra người bị áp chế. cái này cho Cổ Hoàng Điện cơ hội. Bọn hắn muốn nhìn Tô Thần bên này như thế nào xuất thủ, còn có cái gì cường giả. Giờ phút này, trong tử lâu, kia Cổ Ma Điện người, nhìn thấy xuất hiện Tô Thần thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Tô Thần sẽ tiến về cơ gia bên kia, không nghĩ tới Tô Thần lại tới gặp hắn. Tại hạ Cổ Ma Điện phó điện chủ Cổ Thiên Ngự, gặp qua Tô Thiếu Chủ, Tô Thiếu Chủ chẳng lẽ không quan tâm cơ gia bên kia tình huống. Cổ Ma Điện người mở miệng nói. Cổ phó điện chủ, ta còn muốn cảm ơn ngươi nhóm. Đa tạ các ngươi xuất thủ ngăn trở một chút Cổ Hoàng Điện. Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói. Cơ gia bên kia hắn đã phái người đến đây nguyên tà hoàng hình chiếu thân. Về phần ma tôn trọng lâu chân thân, Tô Thần không để cho hiện thân, Cổ Hoàng Điện người có lẽ sẽ hiện thân. Tô Thiếu Chủ, Cổ Hoàng Điện bên kia nguy cơ đã giải trừ, Tô Thiếu Chủ, tốt nhất vẫn là không muốn hiện thân. Cổ Hoàng Điện cường giả rất nhiều, mà lại Cổ Hoàng Điện, đại biểu chín đại cổ lão hoàng tộc, hoặc là đại biểu hoang cổ vực hoàng tộc. Một khi Cổ Hoàng Điện phát ra Cổ Hoàng lệnh, Tô Thiếu Chủ chỉ sợ thật đi không ra cái này hoang cổ vực. Cổ Thiên Ngự nhìn về phía Tô Thần nói. Các ngươi Cổ Ma Điện không phải tại cái này hoang cổ vực nhiều năm như vậy sao? Bọn hắn cũng không thể cầm xuống các ngươi, lần này tức thì bị các ngươi ngăn cản. Tô Thần mở miệng nói. Kia là Cổ Hoàng Điện không có đối phó chúng ta mà thôi, Cổ Hoàng Điện thực lực, hội tụ hoang cổ vực thần đế cảnh cường giả, ngươi cho rằng bọn họ thực lực như thế nào? Lần này nếu như không phải điện chủ tự mình xuất thủ, lấy tự thân hình chiếu thân là đại giới, cũng vô pháp ngăn cách bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ. Kia Cổ Thiên Ngự nói. Vậy ta càng hẳn là cảm tạ các ngươi Cổ Ma Điện, đã các ngươi Cổ Ma Điện ở chỗ này như thế nguy cơ, vì cái gì các ngươi còn muốn tại cái này hoang cổ vực đâu? Tô Thần nhìn về phía Cổ Thiên Ngự. Kia Cổ Thiên Ngự nhìn về phía Tô Thần ngữ khí bình tĩnh, giống như không quan tâm cơ gia phát sinh sự tình. Tô Thiếu Chủ, không lo lắng cơ gia bên kia. Bên kia có cường giả tiến đến, ta tại sao muốn lo lắng đâu? Tô Thần nhìn xem Cổ Thiên Ngự mở miệng nói. Cường giả tiến đến, vừa mới vị kia. Cổ Thiên Ngự thần sắc cứng lại, vừa mới người xuất thủ kia, rất là kinh khủng, một kích mà giết. Ma khí trùng thiên, cho người ta một loại rất là thuần khiết ma cảm giác. Những người khác, đằng sau ta cũng không chỉ có một vị cường giả. Nói thật, cái này hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo pháp tắc, ta cũng đang hấp thu. Tô Thần đột nhiên nói như vậy. Cái này. Nghe được Tô Thần nói như thế, kia Cổ Thiên Ngự trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Thiếu Chủ cũng là tu hành cổ ma một đạo. Đó cũng không phải. Thế gian này chẳng lẽ chỉ có cổ ma một đạo có thể hấp thu bên trên cổ ma đạo pháp tắc sao? Ngươi thấy đằng sau ta kia xuất hiện ma ảnh đi, thái cổ ma đạo. Tô Thần mở miệng nói. Thái cổ ma đạo. Kia Cổ Thiên Ngự thần sắc cứng lại, nhưng là liên tưởng đến lúc trước một kích kia, xuất hiện ma đạo khí tức, hắn ánh mắt lập tức sáng lên. Tô Thiếu Chủ, chúng ta Cổ Ma Điện, kỳ thật không tại hoang cổ vực. Cổ Thiên Ngự đột nhiên mở miệng nói. Không tại hoang cổ vực. Tô Thần có chút kinh ngạc. Hoang cổ vực, cổ lão hoàng tộc, bọn hắn mượn nhờ cổ hoàng khí vận, đem thái cổ ma đạo quy tắc áp chế. Mặc dù chúng ta những này cổ ma còn có thể hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, nhưng đã đến thần đế cấp đừng, liền không cách nào lại hấp thu. Một khi lại hấp thu, cổ hoàng điện người, liền sẽ hoàn toàn khóa chặt chúng ta, đến lúc đó liền sẽ trở thành bên trên cổ ma đạo quy tắc vật chứa. Cổ Thiên Ngự tiếp tục nói. Chương 593, tái hiện cổ hoàng, ba tôn yêu ma hồng thú. Bên trên cổ ma đạo vật chứa. Tô Thần thần sắc khẽ động, hắn hiểu được Cổ Thiên Ngự lời nói bên trong ý tứ. Cổ Hoàng Điện tại sao muốn thu thập bên trên cổ ma đạo quy tắc? Bọn hắn cũng không có thể hấp thu, bên trên cổ ma đạo quy tắc đối bọn hắn không có tác dụng gì. Tô Thần trầm giọng nói. Điểm này. Chúng ta lúc trước cũng không hiểu, nhưng là căn cứ điện chủ những năm này dò xét, bọn hắn giống như chuẩn bị phục sinh một tôn bên trên cổ ma quân. Cổ Thiên Ngự nói. Nghe vậy, Tô Thần bị đối phương nói có chút mơ hồ. Bọn hắn muốn phục sinh một tôn bên trên cổ ma quân, chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Tô Thần hoàn toàn không rõ Cổ Hoàng Điện tại sao muốn phục sinh một tôn bên trên cổ ma quân. Ma quân, Cổ Hoàng. Cổ Hoàng Điện. Bọn hắn muốn để cổ hoàng nhất tộc lại xuất hiện cổ hoàng. Ngươi biết vì cái gì hoang cổ vực chín đại cổ lão hoàng tộc, còn có cái khác hoàng tộc hậu duệ thế lực, đều không ra hoang cổ vực sao? Không phải bọn hắn không muốn ra, mà là bọn hắn không có năng lực ra ngoài. Lần này ngươi đối chiến nhà, chiến gia chỉ xuất hiện tam đại thần đế cường giả, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, chiến gia thế nhưng là chín đại cổ lão hoàng tộc, thật chỉ có ba tôn thần đế cường giả sao? Tô thiếu chủ sẽ không cho là, dạng này cổ lão hoàng tộc, bọn hắn không có thần đế phía trên cường giả đi. Còn có chiến gia nội tình, chẳng lẽ chỉ có điểm này sao? Cổ Thiên Ngự nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Đều tại kia cổ hoàng điện. Tô Thần thần sắc khẽ động, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, điểm ấy sớm tại trong dự đoán của hắn. Rõ. Kỳ thật hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc, nếu như không có cổ hoàng điện, bọn hắn đối nhân tộc tới nói cũng là có lợi. Cổ Thiên Ngự mở miệng nói. Điểm này ta không rõ ràng. Nếu như nói như vậy, cổ hoàng điện tuyệt đối sẽ không cho phép hoang cổ vực loạn. Bất quá bọn hắn hiện tại chỉ sợ muốn cho hoang cổ vực bất loạn đều không được, cơ gia bị hung thú cùng yêu ma khống chế, chẳng lẽ cái khác hoàng tộc hoặc là hoàng tộc hậu duệ liền không có sao? Tô Thần nhìn xem Cổ Thiên Ngự nói. Mặc dù hắn tạm thời vẫn đoán không ra cổ ma điện mục đích, nhưng đối phương hiện tại biểu hiện ra thiện ý, Tô Thần vẫn là nguyện ý cùng đối phương tiếp xúc. Nghe được Tô Thần, Cổ Thiên Ngự thần sắc khẽ giật mình, hắn lúc trước không nghĩ tới điểm này. Tô thiếu chủ, thấy thật sự là thấu triệt. Ta hiểu được, đây cũng là vì cái gì cái khác cổ lão hoàng tộc hoặc là hoàng tộc hậu duệ thế lực không có đến đây nguyên nhân. Tô thiếu chủ, người đã sớm biết cơ gia bị khống chế sao? Cổ Thiên Ngự trong lòng liên tưởng. Hắn bên này đạt được một chút Hư Lưu Thiên Thành tin tức. Tại hoang cổ vực ngoại, Hư Lưu Thiên Thành liền ra tay với cơ gia qua một lần, nên được đến một chút tin tức. Xem ra cái này Tô Thần, đến đây cái này hoang cổ vực, cũng không phải đơn thuần cùng Chiến Mộ Tuyết trở về, hẳn là có kế hoạch. Cổ Thiên Ngự thầm nghĩ. Hô! Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Tô Thần ánh mắt nao nao. Bởi vì hắn phái đi cơ gia thần đế cường giả, hiện tại chỉ còn lại thần đế đỉnh phong Khôi Lỗi, cái khác thần đế đều bị chém giết. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân, bên này Nguyên Tùy Vân bàn tay nâng lên, tùy theo một màn ánh sáng tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Màn sáng bên trong thì là cơ gia trên không tràng cảnh. Trên bầu trời cơ gia, Tô Thần phái ra tên kia thần đế đỉnh phong Khôi Lỗi, đang đối mặt lấy ba đạo thân ảnh, lúc trước kia ngầm hắc hổ giờ phút này đã biến mất. Căn cứ Tô Thần bên này đạt được tin tức, ngầm hắc hổ đã bị chém giết. Bọn hắn. Tô Thần nhìn xem kia ba đạo thân ảnh, ánh mắt nhắm lại. Uyên ma nhất tộc, thiên uyên người. Vĩnh hằng ngầm hổ, đỏ viêm thiên hổ. Ma la nhất tộc, ma la ám. Cổ Thiên Ngự tại thời khắc này mở miệng, nói ra ba người này thân phận. Tô thiếu chủ, ba người này đều là đỉnh phong thần đế, mà lại bọn hắn đều là nhất tộc người nổi bật. Ba người liên thủ, có thể cùng cực hạn thần đế một trận chiến, không nghĩ tới kia ngầm hắc hổ vậy mà đem bọn hắn triệu hoán đến. Hoặc là nói chủ trì lần này hoang cổ vực thế cục, là ba người này. Cổ Thiên Ngự tiếp tục nói, ánh mắt thì nhìn về phía Tô Thần. Bây giờ Tô Thần tại cơ gia bên kia, cũng chỉ có một tôn thần đế, mặc dù là thần đế đỉnh phong, nhưng ở ba người này khí thế phía dưới, hoàn toàn ở vào yếu thế. Chỉ là bọn hắn giờ phút này không có vây giết Tô Thần phái đi ra thần đế cường giả tối đỉnh. Giờ phút này, tại ba người đối diện, Tô Thần phái đi ra thần đế cường giả tối đỉnh ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Ba người này mỗi một cái đều cho hắn nhất định áp lực, đối phương không có động thủ với hắn, xem ra là đang chờ đợi cái gì, hoặc là nói muốn làm gì. Vì cái gì không có vụ hồn điện người? Lúc trước cơ gia vị lão tổ kia không phải nói, ở trong đó liên quan đến vụ hồn điện. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Cổ Thiên Ngự không khỏi nhìn về phía Tô Thần, hắn bị Tô Thần cái này nhảy thoát tư duy làm có chút mộng. Hiện tại không nên để Tô Thần người rút về, hoặc là để bên này cao thủ xuất hiện sao? Làm sao lại thảo luận lên vụ hồn điện? Kia cơ gia lúc trước xuất hiện lão tổ cơ hoàn vũ, hắn kỳ thật chính là vụ hồn điện người. Bây giờ cục diện này, vụ hồn điện người không dám hiện thân. Cổ Thiên Ngự không khỏi nói. Kia thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể đem vụ hồn điện người tới cũng cùng một chỗ giết đâu. Tô Thần trong hai con ngươi xuất hiện một cỗ sát ý lạnh như băng, khóe miệng thì lộ ra một tia cười lạnh. Bọn hắn không đối chúng ta xuất thủ, hẳn là đang chờ ta. Ta có phải hay không hẳn là gặp gỡ bọn họ? Tô Thần mở miệng nói. Tô thiếu chủ tốt nhất đừng hiện thân, ba người kia là đang chờ đợi Tô thiếu chủ, nhưng là cổ hoàng điện người cũng hẳn là đang chờ Tô thiếu chủ. Tô thiếu chủ có đôi khi, vẫn là không muốn đứng ở nguy dưới tường. Cổ thiên ngự mở miệng nói, lời từ hắn bên trong có thể rõ ràng cảm giác được đối cổ hoàng điện kiêng kỵ. Vâng, ta xác thực không nên đứng ở nguy dưới tường. Tô Thần lúc nói chuyện, thân thể bên trên năng lượng phun trào, tùy theo một thân ảnh từ trên thân Tô Thần đi ra. Cổ thiên ngự nhìn thấy kia đi ra thân ảnh, thần sắc biến đổi. Bởi vì hắn vậy mà mảy may cảm giác không ra, cái này hai cỗ thân thể có cái gì khác biệt. Như vậy, ta liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Thần thần sắc bình thản. Tại bên cạnh hắn Nguyên Tùy Vân bàn tay khẽ động, một con biên bước diễn hóa xuất thân hình của hắn, sau đó trong tay xuất hiện một khối truyền tống phù, trong chốc lát hai thân ảnh biến mất tại Tô Thần trước mặt bọn hắn. Nhìn xem, bọn hắn muốn nói chuyện gì? Tô Thần nhìn xem Cổ Thiên Ngự thần sắc bình tĩnh nói. Bên này Cổ Thiên Ngự cũng lấy lại tinh thần đến, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, hắn nhưng là thần đế cường giả, vậy mà không thể cảm giác được Tô Thần ngưng tụ thân hình có cái gì khác biệt. Tiếp xuống liền xem bọn hắn muốn làm cái gì, còn có kia cổ hoàng điện, bọn hắn có thể hay không xuất thủ. Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt màn sáng hư ảnh. Giờ phút này, không chỉ có Tô Thần bọn hắn đang chăm chú, hoang cổ vực còn lại bảy đại cổ lão hoàng tộc, còn có một số cổ hoàng hậu duệ, cũng đều nhìn chằm chằm cơ gia bên kia. Chiến gia bên này chiến đấu kết thúc, chiến gia đại bại, tổ địa bị hủy. Cơ gia bên này tổ địa cũng bị hủy, còn truyền ra cơ gia bị yêu ma cùng hung thú khống chế. Cơ gia thế nhưng là chín đại cổ lão hoàng tộc, lại biến thành dạng này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn rất muốn cho Hư Lưu Thiên Thành người chém giết ba người này, chỉ là Hư Lưu Thiên Thành cường giả chỉ còn lại một người. Chương 594, Nguyên Tà Hoàng hình chiếu thân buông xuống. Cơ gia trên không, chung quanh hư không biến động. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện tại tôn này thần đế đỉnh phong khôi lỗi bên cạnh. Tại hư không xuất hiện biến động thời điểm, kia ba tôn yêu ma cùng hung thú không có bất kỳ cái gì động tác, tại Tô Thần xuất hiện sát na, tam đôi con mắt đồng thời mãnh liệt bắn hướng Tô Thần, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Thế nào lại là ngươi? Trong đó Uyên Ma nhất tộc Thiên Uyên người ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Chẳng lẽ các ngươi các loại không phải ta? Tô Thần nghe vậy, nhìn đối phương nói. Ha ha, ngươi thật đúng là không đáng chúng ta chờ đợi, sâu kiến. Ta một ngụm liền có thể đưa ngươi nuốt. Vĩnh Hằng ngầm hổ, đỏ viêm thiên hổ nhìn về phía Tô Thần cười như điên nói. Làm càn. Tại Tô Thần bên cạnh tên kia thần đế đỉnh phong khôi lỗi tại đối phương cuồng tiếu sát na, thần sắc biến đổi. Oanh. Thân hình khẽ động, cả người hướng phía kia đỏ viêm thiên hổ bắn mạnh tới. Trên thân khí tức tại thời khắc này cũng chuyển động, tự thân khí tức đang điên cuồng thiêu đốt. Không được. Cái kia Vĩnh Hằng ngầm hổ nhất tộc đỏ viêm thiên hổ biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được kia hướng hắn mà đến thần đế cường giả tối đỉnh, vậy mà tại thiêu đốt thân thể của mình lực lượng. Cẩn thận, hắn muốn tự bảo. Bên này hai người khác đồng thời mở miệng nói. Vĩnh Hằng bất diệt, Xích Viêm ngầm hổ. Trầm thấp tiếng giống từ kia đỏ viêm thiên hổ trong miệng phát ra, thanh âm vang vọng đất trời. Mà tại cái này tiếng gầm bên trong, kia đỏ viêm thiên thân hổ thân thể biến hóa, hóa thân ngàn trượng, chung quanh xuất hiện Vĩnh Hằng hắc ám hỏa diễm, đem hắn bao khỏa trong đó. Mà tại thời khắc này, Tô Thần thủ hạ thần đế đỉnh phong khôi lỗi đã xuất hiện tại trước mặt nó. Bảo. Lập tức kinh khủng năng lượng bộc phát ra, trong nháy mắt đem kia đỏ viêm thiên thân hổ thân thể bao khỏa. Kinh khủng năng lượng để hư không vặn vẹo, hình thành to lớn lỗ đen, lực lượng rung động thiên địa. Cái này tự bảo. Rất nhiều người quan chiến thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Kia đỏ viêm thiên hổ chỉ là cười nhạo một chút Tô Thần, kia thần đế cường giả tối đỉnh liền bộc phát, trực tiếp tự bảo. Thật là quá tàn nhẫn. Lúc trước mặc dù Tô Thần tại chiến gia bên kia xuất hiện qua, nhưng cũng chỉ là một người độc lập với hư không quan chiến. Chưa từng xuất hiện dạng này ngang ngược tràng diện. Thần đế đỉnh phong cũng không phải rau cải trắng. Dạng này cường giả trực tiếp tự bạo, rất là đáng sợ. Rất nhiều mắt người thần nhìn về phía kia bạo tạc chi địa. Tô Thần đôi mắt lạnh lùng. Cái này thần đế đỉnh phong khôi lỗi là duy nhất một lần, bọn hắn lực lượng trong chiến đấu tiêu hao, coi như lần này rời đi, bọn hắn tự thân lực lượng tiêu hao quá nhiều, về sau thực lực bản thân sẽ dần dần suy yếu, cho nên tôn thần này đế đỉnh phong khôi lỗi trực tiếp tự bạo. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia tự bạo lỗ đen. Lỗ đen ở giữa biến mất. Một đạo chỉ còn lại một nửa thân thể thân ảnh, chậm rãi từ hắc động kia bên trong đi ra, thần thái chật vật, ánh mắt hung tàn địa nhìn chằm chằm Tô Thần. Hắn không nghĩ tới mình một câu, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Đây là cái gì thế lực, vì sao lại như thế? Trong lòng của hắn ám đạo. Muốn đem Tô Thần cho một ngụm nuốt, nhưng là hắn hiện tại biết được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên người Tô Thần tất nhiên còn có cường giả, bằng không, cái này thần đế cường giả tối đỉnh liền sẽ không trực tiếp tự bạo. Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn về phía Tô Thần. Ta tên là Tô Thần, các ngươi vừa mới không có vây giết hắn, là muốn đợi diệt Cơ gia thế lực người đến, lần này đối Cơ gia cùng chiến gia phát động chiến tranh, chính là ta. Các ngươi muốn chờ người cũng là ta. Nói một chút. Các ngươi chờ ta làm cái gì? Tô Thần nhìn xem ba người mở miệng nói. Cái gì, ngươi là phát động lần chiến đấu này người? Còn có chiến gia bên kia ngươi cũng xuất thủ. Lúc trước lên tiếng Thiên Uyên người biến sắc, có chút không tin. Các ngươi đã xuất hiện ở đây thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không biết chiến gia tổ địa, cùng cái này Cơ gia tổ địa, đều bị ta từ chối đi sao? Tô Thần nhìn về phía ba người trầm giọng nói. Thật đúng là, các hạ là Hư Lưu Thiên Thành, tối đao điện hai thế lực lớn thiếu chủ. Bên này một mực không có lên tiếng tên kia Ma La Ám mở miệng nói. Xem ra hắn bên này đã được đến tin tức. Tô thiếu chủ, vừa mới đẩy chiến ra tổ địa, liền xuất hiện ở đây, thật đúng là chúng ta vinh hạnh. Ma La Ám sau đó nói. Giờ phút này, ở trong hư không, hai thân ảnh đang xuất hiện trên bầu trời Cơ gia. Trên người hai người này khí tức thu liễm. Ánh mắt nhìn về phía kia Tô Thần. Không nghĩ tới hai nhà chúng ta tổ địa, chính là bị hắn dẫn người cho thoái thác. Một người trong đó mở miệng nói. Từ trong lời của hắn có thể biết được, hai người này một cái đến từ Cơ gia, một cái đến từ chiến gia. Ta rất muốn biết hắn cùng cổ ma điện quan hệ, còn có tại ta chiến gia, cuối cùng một kích kia xuất thủ là ai, kia cỗ kinh khủng ma khí rất là cường đại. Một người khác trầm giọng nói. Đây sẽ hiện thân đi. Ta được đến tin tức, cái này Tô Thần từ trước đến nay cường thế, ba người này giết hắn thủ hạ. Hắn hẳn là sẽ phái người động thủ, đáng tiếc thần hồn của ta chi lực tại bốn phía điều tra, không có một tia khí tức, cái này rất không nên. Kia chiến gia người mở miệng nói. Vâng, ta cũng không có cảm giác, bất quá ba tên này, không, hiện tại còn lại hai cái rưỡi, bọn hắn lực lượng y nguyên không thể xem thường. Cái này Tô Thần. Chúng ta vẫn là phải mang về cổ hoàng điện. Kia Cơ gia người mở miệng nói. Chỉ sợ không tốt mang. Ngươi nói lần này cổ ma điện trợ giúp hắn xuất thủ, là vì cái gì, bọn hắn tại hoang cổ vực cùng hai thế lực lớn liên hợp. Không phải, cổ ma điện lão gia hỏa kia, làm sao lại bỏ qua một bộ hình chiếu thân, chặn đường chúng ta cổ hoàng điện. Chiến gia người mở miệng nói. Ta đây cũng không biết, dù sao ta biết, hai phe này. Ta đều muốn bọn hắn chết. Ta Cơ gia lại bị hung thú cùng yêu ma khống chế, thật là đáng chết. Kia Cơ gia người sắc mặt trở nên nổi giận dữ tợn. Xem trước một chút đi, không có cổ hoàng điện bên kia mệnh lệnh, chúng ta không thể ra tay. Chiến gia cùng Cơ gia tổ địa đều bị đẩy, còn vậy mà không có chút nào sốt ruột. Chỉ cần kế hoạch thành công, chúng ta chín đại cổ lão hoàng tộc tất nhiên có thể tái xuất cổ hoàng. Đến lúc đó chiến gia tổ địa vẫn là chiến gia tổ địa. Kia chiến gia người mở miệng, ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Thần bọn hắn phương hướng. Tô thiếu chủ, chúng ta chờ ngươi tới là muốn theo ngươi hợp tác. Cái này hoang cổ vực, ba chúng ta phe thế lực chia đều như thế nào? Kia Ma La Ám nhìn xem Tô Thần nói. Tam phương chia đều, nơi này cổ lão hoàng tộc vẫn còn có kia cổ ma điện, cùng hoàng tộc trên đỉnh đầu vương tỏa cổ hoàng điện. Các ngươi nói ba nhà chúng ta chia đều cái này hoang cổ vực. Thật là làm cho ta trò cười. Còn có, liền ba người các ngươi, thật không có tư cách cùng ta đàm, giết ta người, các ngươi đem mệnh đều lưu lại. Chờ giết các ngươi, các ngươi sau lưng cường giả đến đây, lại cùng ta đàm. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Ngươi, muốn chết. Lúc này ngày đó Uyên người sắc mặt âm trầm. Oanh. Một cỗ kinh khủng hắc ám khí tức âm lãnh từ trên người hắn gào thét mà ra, loại này hắc ám cực hạn âm trầm vừa xuất hiện, thiên địa giống như bị kinh khủng vực sâu thôn phệ. Vực sâu nhất tộc, bọn hắn tự thân chính là vực sâu. Chỉ là vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên ở giữa thiên thạch rơi xuống mà ra, thiên thạch vỡ vụn, mang theo xích hắc sắc khí hơi thở bao phủ thiên địa. Tại cỗ khí tức này dưới, một cỗ kinh khủng ma khí phun trào mà ra, bao phủ thiên địa. Trong chốc lát những cái kia cực hạn hắc ám khí tức, tại cái này ma khí phía dưới trong khoảnh khắc vỡ nát. Nguyên Tà Hoàng hình chiếu thân giáng lâm. Thiếu nhiều ít chương, không biết, dù sao gần nhất cố gắng càng. Chương 595, Nguyên Tà vô địch, cường thế chém giết. Ầm ầm, tại thời khắc này, giữa thiên địa sấm sét vang dội. Kia cỗ ma khí. Một số người thần sắc kinh hãi, ánh mắt đều nhìn về hư không. Liền ngay cả đối mặt Tô Thần ba đạo thân ảnh, cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bên kia. Tại kia sấm sét vang dội bên trong, vô tận ma khí ngưng tụ, kia ma khí bên trong còn lộ ra một cỗ kinh khủng tà khí. Thiên địa biến sắc, một thân ảnh từ kia ma khí bên trong đi ra. Tại hắn đi ra sát na, khí tức khủng bố ba động từ kia trong thân thể tản ra. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu lắc lư, một chút đứng tại hư không phía dưới người quan chiến. Cảm giác được mặt đất chấn động, tùy theo nham tương từ trong lòng đất phát ra. Toàn bộ cơ gia tổ địa, giờ khắc này bắt đầu trực tiếp phân liệt, mặt đất phảng phất tại lăn lộn. Cỗ khí tức này. Nhìn thấy một màn này, kia chỗ tối cơ gia lão tổ sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh ầm ầm, biển lửa nham tương bao trùm cơ gia tổ địa, mặt đất đã xé rách. Làm sao có thể, một người ra sân khí thế giống như này kinh khủng, người này là ai? Rất nhiều người hai mắt hoảng sợ nhìn về phía đi ra thân ảnh. Bọn hắn rất muốn biết cái này xuất hiện người là ai. Chiến gia tổ địa phía dưới bên trong tổ thành. Đang cùng Tô Thần cùng một chỗ quan sát trước mặt hình chiếu cổ thiên ngự sắc mặt kinh hãi, hỗn thân run rẩy mở miệng nói đây là vị cường giả kia sao? Không đúng, vị này trên thân trừ ma khí bên ngoài còn có tà khí, không phải vị kia. Mặc dù là hình chiếu, nhưng là hắn có thể cảm giác được vị này khí tức, cùng lúc trước người xuất thủ khí tức không giống. Lúc trước người xuất thủ, kia cỗ ma khí thuần khiết, mà bây giờ xuất hiện người, ma khí kinh khủng nhưng trong đó lại lộ ra một cỗ tà khí, không phải cùng một người. Ta lúc trước đã nói, không phải một người. Tô Thần thần sắc bình thản. Nguyên Tà Hoàng tự thân đều không có cái này hình chiếu ra sân khí thế mạnh, Tô Thần thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía hình chiếu. Trong miệng tiếp tục mở miệng nói, cổ hoàng điện người bên kia người hẳn là cũng tại cơ gia bên kia đi. Hẳn là, nhưng là cụ thể xuất hiện cái gì cường giả, ta không rõ ràng. Cổ thiên ngự mở miệng nói. Cổ hoàng điện, hy vọng các ngươi xuất thủ, cái này Tô Thần thế lực sau lưng thật sự là rất khủng bố, các ngươi đối đầu, cái này hoang cổ vực có lẽ khả năng đổi chủ, chúng ta cổ ma người tu hành có lẽ có thể một lần nữa tại hoang cổ vực bên trong huy hoàng. Cổ thiên ngự thầm nghĩ, hắn hiện tại chỉ hy vọng cổ hoàng điện người xuất hiện, cùng Tô Thần bên này tranh đấu. Cơ gia trên không. Trong lúc nhất thời rất yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về kia xuất hiện Nguyên Tà Hoàng. Nguyên Tà Hoàng thân mang trường bào màu đen vừa bên trên thêu lên màu đỏ, thần thái lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía trôi nổi ở trong hư không ba đạo thân ảnh. Các ngươi, muốn đối ta Ngô thiếu chủ xuất thủ. Thanh âm bình tĩnh, nhưng là lộ ra vô tận lạnh lùng. Ngươi là ai? Trong ba người Ma La mở miệng nói. Bản tọa Hư Lưu Thiên Thành, Nguyên Tà Hoàng. Biết bản tọa, như vậy ba người các ngươi đáng chết. Nguyên Tà Hoàng trong giọng nói lộ ra sát ý, hắn đến chính là chém giết ba người này. Thật cuồng ngạo. Chỗ tối, cơ gia lão tổ nhìn về phía chiến gia lão tổ nói. Không phải cuồng ngạo, là người này thật mạnh, trên thân ma khí trùng thiên, vừa mới xuất động. Ta cảm giác kia bên trên cổ ma đạo quy tắc đều đang cuộn trào, nhưng lại không có hướng phía hắn thân thể bên trên mà đi. Không phải lên cổ ma đạo người tu luyện, lại có thể như thế dẫn động bên trên cổ ma đạo quy tắc, người này rất là kinh khủng. Chiến gia lão tổ trầm giọng nói. Đây là một đạo hình chiếu. Đúng vào lúc này, tại bọn hắn trong tâm thần xuất hiện một thanh âm. Hai người thần sắc lập tức đại biến, tới vậy mà không phải thật sự thân, mà chỉ là một đạo hình chiếu, vậy cái này Nguyên Tà Hoàng thực lực sẽ kinh khủng đến cái gì cấp độ? Cái này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Hai người ánh mắt nhìn về phía hư không. Ngươi. Giờ khắc này, kia ma la ba người đồng thời nhìn nhau, oanh, cái kia vĩnh hằng ngầm hổ, Xích Viêm Thiên Hổ xuất thủ trước, thân thể trong nháy mắt biến lớn, to lớn thân hổ xuất hiện, hướng phía Nguyên Tà Hoàng công kích mà đi. Hai người khác cũng trong chốc lát động thủ, trên thân hắc ám, tà ác khí tức phun trào, hướng phía Nguyên Tà Hoàng mà đi. Dẫn đầu xuất hiện chính là kia Xích Viêm Thiên Hổ, to lớn hổ trảo một trường mà xuống. Chỉ là Nguyên Tà Hoàng ánh mắt hướng phía đối phương nhìn lại, bàn tay nâng lên, kia hướng phía hắn tập kích tới Xích Viêm Thiên Hổ, trong nháy mắt giống như bị một cỗ lực lượng bắt lấy, toàn bộ thân hình giống như đều dừng lại ở trong hư không. Nguyên Tà Hoàng đưa tay, bành, kia to lớn Xích Viêm Thiên Hổ thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà bên này, hai cỗ lực lượng hội tụ hướng phía Nguyên Tà Hoàng oanh sát mà đến. Oanh! Nguyên Tà Hoàng sắc mặt bình tĩnh, đưa tay, lực lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, cỗ lực lượng này hung mãnh đáng sợ, sau đó hắn nắm đấm hướng phía hai người đấm ra một quyền. Lập tức, hư không phá toái, thiên địa tịch diệt. Một quyền này, để nguyên bản liền âm trầm sụp đổ thiên địa, trong chốc lát thiên khung trở nên càng thêm ảm đạm. Giữa thiên địa khôi phục một tia sáng trong nháy mắt toàn bộ đình chỉ, lần nữa lâm vào hắc ám. Oanh! Lực lượng cường đại cùng kia hai cỗ hắc ám lực lượng đụng vào nhau, giống như hai cỗ ngập trời hắc ám thủy triều va chạm, giữa thiên địa, chỉ có bóng đêm vô tận thủy triều phun trào. Bành! Hai cỗ thủy triều bạo tạc, trong chốc lát, đem bọn hắn ba đạo thân ảnh toàn bộ bao trùm. Thủy triều tại ngày này địa chi ở giữa cuồn cuộn, rõ ràng hết thảy. Chỉ là tại cái này thủy triều bên trong, Nguyên Tà Hoàng thân thể giống như không chịu đến ảnh hưởng, y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó mặc cho những này hắc ám trào lưu ăn mòn. Nhưng là xuất thủ hai đạo yêu ma, bọn hắn thân thể tại cái này thủy triều phía dưới, không ngừng bị xung kích, trên thân lực lượng giống như bị ăn mòn rơi, bọn hắn sắc mặt đại biến. Chỉ là giờ khắc này, tại cái này triều tịch bên trong, Nguyên Tà Hoàng bước chân đạp mạnh, vĩ ngạn thân thể tại cái này triều tịch bên trong không có chút nào trở ngại. Một bước, xuất hiện ngày hôm đó Uyên người trước người, một quyền mà ra. Ngày đó Uyên người thần sắc kinh hãi, nhưng là Nguyên Tà Hoàng chính diện ra quyền, hắn cũng cơ hồ bản năng đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, cương mãnh lực lượng đem chung quanh triều tịch chấn vỡ. Lực lượng của ngươi cứ như vậy. Ngày đó Uyên người giống như không có cảm thấy lực lượng, sắc mặt cuồng hỉ, mở miệng, chỉ là tiếng nói còn không có rơi xuống. Bành! Nhục thể của hắn bên trong xuất hiện một cỗ lực lượng, toàn bộ thân hình trong chốc lát bạo tạc, chỉ để lại một cái đầu lâu. Hô! Đầu của hắn bị Nguyên Tà Hoàng đưa tay một chảo, nắm trong tay. Lực lượng của ta, ngươi biết được. Bành! Bàn tay đột nhiên một chảo, Thiên Uyên người đầu lâu tại thời khắc này, trong chốc lát bóp nát. Mà bên này Nguyên Tà Hoàng thân thể khẽ động, xuất hiện sau lưng ma la, vẫn là đấm ra một quyền, nhưng là kia ma la nhưng thật giống như không ngăn cản, tùy ý một quyền này oanh kích. Hư ảo ma thân, kia ma la gầm nhẹ. Nguyên Tà Hoàng nắm đấm xuyên qua thân thể của hắn, giống như đánh vào trong hư vô. Ngươi giết. Ma la gầm nhẹ, chỉ là vừa tại hắn gầm nhẹ sát na, Nguyên Tà Hoàng oanh kích đi ra nắm đấm, giống như tạo thành một cỗ to lớn lực kéo. Kia không ngừng hư ảo thân thể, tại cỗ lực lượng này phía dưới vậy mà dần dần hóa thành ma la thân thể. Không. Ma la gầm nhẹ, nhưng là tại hắn thân thể một lần nữa ngưng tụ hoàn thành sát na, Nguyên Tà Hoàng trên nắm tay lực lượng bộc phát, đem hắn thân thể toàn bộ chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, ba đạo thân ảnh chỉ còn lại kia lúc trước bị quăng ra Xích Viêm Thiên Hổ. Chương 596, kiêng kỵ, không dám hiện thân. Cái này... Chỗ tối quan chiến cơ gia lão giả, ánh mắt nhìn về phía chiến gia lão giả. Tại sao có thể như vậy, trên người hắn khí tức, tối đa cũng chính là tại thần đế cực hạn, ba người bọn họ, không nên như thế. Kia cơ gia lão giả ánh mắt hoảng sợ. Mặc dù Nguyên Tà Hoàng trên thân khí thế không tầm thường, nhưng là dù sao chỉ là hình chiếu khí tức cũng chính là thần đế cực hạn dựa theo đạo lý, ba tên này toàn lực bộc phát, hẳn là có thể chiến một trận chiến. Nhưng là bây giờ, bị người ta một quyền một cái. Chẳng lẽ tại ngươi chiến gia, kia xuất hiện người, cũng là cái này Nguyên Tà Hoàng. Cơ Gia lão giả không khỏi mở miệng nói. Tuyệt đối không phải một người, người kia ma khí cùng người này không giống. Cái này Tô Thần phía sau đến cùng là cái gì thế lực? Kia Chiến Gia lão giả trầm giọng nói. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không đối Hoang Cổ Vực có ý tưởng, bằng không, vì sao lại có thể cấp tốc tụ tập nhiều cường giả như vậy, còn có điều phối nhân thủ nhiều như vậy đến đây? Ta cho rằng bọn họ là có dự mưu. Ngươi nói mục đích của bọn hắn, có phải hay không dẫn động Cổ Hoàng Điện bên này xuất thủ? Cơ Gia lão giả lúc này đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy. Kia Chiến Gia lão giả sắc mặt cũng là khẽ động, Tổ Thần liền xem như Tối Đao Điện cùng Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Nhưng là cũng không có khả năng có như thế quyền lực lớn, ngắn như vậy thời gian điều động nhân thủ nhiều như vậy. Nếu như ngắn như vậy thời gian điều động nhiều người như vậy, căn bản cũng không khả năng. Trừ phi thoạt đầu liền có bố trí, điều động nhân thủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ truyền tống đại trận mở ra. Từ một điểm này bên trên nhìn. Nếu như không có Chiến Nguyệt Ly bị giết, Chiến Gia truy nã, chỉ sợ cái này Tô Thần cũng sẽ mượn nhờ Cơ Gia, khiến cái này nhân thủ xuất hiện. Ngươi nói bọn hắn còn có hay không âm thầm cao thủ ẩn nấp? Chiến Gia lão giả mở miệng nói. Hẳn là có. Dạng này thực lực, diệt ta Chiến Gia tổ địa cùng Cơ Gia tổ địa, tới một cái cường giả là được. Liền cái này Nguyên Tà Hoàng hình chiếu, một kích xuất thủ, hai chúng ta Gia tổ địa đều sẽ bị hủy diệt, ai còn thông suốt tập cái này Tô Thần. Chỉ sợ điện chủ cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới phái hai người chúng ta ra dò xét. Chiến Gia lão giả trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta còn hiện thân sao? Cơ Gia lão giả nói. Hiện thân cái rắm, hiện tại chúng ta liền ẩn nấp, liền cái này Nguyên Tà Hoàng chúng ta cũng không là đối thủ. Không phải là đối thủ còn hiện thân, bị giết, Cổ Hoàng Điện bên kia cũng không sẽ phái người trợ giúp chúng ta. Bằng không, điện chủ vừa mới cũng sẽ không truyền âm, để chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Chiến Gia lão giả ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía hư không bên trong. Giờ phút này kia Xích Viêm Thiên Hổ thân thể đã bị một con to lớn ma thủ bắt lấy, ngưng tụ ở trong hư không. Các ngươi đã tới nhiều ít người? Nguyên Tà Hoàng nhìn xem bị hắn một đạo năng lượng thật lớn đại thủ bắt lấy Xích Viêm Thiên Hổ nói. Ta sẽ không nói cho ngươi. Kia Xích Viêm Thiên Hổ gầm nhẹ nói. Bành! Chỉ là hắn vừa dứt lời dưới, kia to lớn đầu hổ liền bị vặn gãy. Thân thể bên trên cũng bị một cỗ ma khí tràn ngập, trong nháy mắt vỡ nát. Xích Viêm Thiên Hổ thần sắc kinh ngạc. Lưu lại ý niệm, nghĩ như vậy, ngươi hỏi một lần nữa, ta liền sẽ nói cho ngươi. Ngươi hỏi một lần nữa, ta liền sẽ nói cho ngươi. Đây là một loại chấp niệm. Nguyên Tà Hoàng cũng không có hỏi lại, bây giờ tình huống này, đối phương không nói ra, có lẽ càng tốt hơn Hoang Cổ Vực các lớn cổ lão hoàng tộc ở giữa, liền sẽ có nghi kỵ. Như vậy cái kia một mực không xuất hiện Cổ Hoàng Điện sẽ xuất hiện. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt liếc nhìn hư không. Ánh mắt hướng phía một chỗ rơi đi. Đi. Ánh mắt nơi ở, chính là kia Chiến Gia cùng Cơ Gia lão giả nơi ở. Hai người nhìn thấy Nguyên Tà Hoàng ánh mắt nhìn sang, thân hình trong nháy mắt trốn vào hư không, căn bản cũng không hiện thân, không phải là đối thủ, cũng không có đến tiếp sau giúp đỡ. Hiện thân khẳng định bị đánh chết. Mặt khác một chỗ, một thân ảnh nhìn về phía trong tay Nguyên Tà Hoàng bị bóp nát Xích Viêm Thiên Hổ, trong miệng thì thào nói ra, thật sự là một đám phế vật, ta đều nói với các ngươi, đối phương xuất động nhiều người như vậy, khẳng định có cường giả, các ngươi hiện thân, chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi thực lực vô địch sao? Đạo thân ảnh này trong giọng nói mang theo phàn nàn. Trong lòng may mắn mình không cùng ba cái kia ngu xuẩn đồng loạt ra tay. Hắn kỳ thật cũng bị truyền tống mà đến, chỉ là tại truyền tống tới thời điểm, hắn liền sử dụng bí pháp, đem mình truyền tống đến chung quanh, mà không phải cùng ba tên kia cùng lúc xuất hiện. Sau đó nhìn thấy đối phương xuất động nhân thủ, liền thông chi ba thằng ngu, để bọn hắn lập tức rời đi, nhưng là không nghĩ tới ba tên này lại không rời đi, nhất định phải xuất thủ, bây giờ tốt đều đã chết. Tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Đạo thân ảnh này toàn lực thu liếm tự thân khí tức. Lần này đối Hoang Cổ Vực xuất thủ, chính là tam phương thế lực hợp tác. Hắn đến từ Vụ Hồn Điện, cùng Cơ Hoàn Vũ là một mạch người. Chuyện này trước bẩm báo đi lên, nhìn xem trong điện nói thế nào. Vụ Hồn Điện người, thân hình bắt đầu ẩn nấp, chậm rãi rời đi. Bên này. Tô Thần nhìn về phía kia Cổ Thiên Ngự, cứ như vậy, Cổ Hoàng Điện người, làm sao không biết thân. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút, hắn phái ra Nguyên Tà Hoàng hình chiếu, kỳ thật chính là nghĩ đến nhìn một chút Cổ Hoàng Điện người, dù sao chỉ là một tôn hình chiếu, phá hủy liền phá hủy, như thế hắn cũng có thể biết được một chút Cổ Hoàng Điện lực lượng, nhưng là không nghĩ tới Cổ Hoàng Điện, nhưng không có một người xuất hiện. Hắn cảm giác được cái này Nguyên Tà Hoàng hình chiếu bộc phát có chút không đáng. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, Nguyên Tà Hoàng chém giết hung thú cùng yêu ma, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Giờ khắc này, Nguyên Tà Hoàng xuất thủ về sau, lại có phản hồi, còn được đến màu đen rút thưởng thẻ, còn lập tức thu hoạch được hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần khẽ chau mày. Chẳng lẽ giết yêu ma cùng hung thú bạo thẻ tỷ lệ cao? Tô thiếu chủ, ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ bọn hắn là kiêng kỵ Nguyên Tà Hoàng tiền bối chân thân. Kia Cổ Thiên Ngự nghĩ như vậy. Nhìn xem Tô Thần nhíu mày, trong lòng nao nao. Chẳng lẽ hắn là nghĩ Cổ Hoàng Điện hiện thân, mục tiêu của bọn hắn là Cổ Hoàng Điện. Cổ Thiên Ngự thầm nghĩ lấy. Kỳ thật tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, xuất động nhân thủ nhiều như vậy, cũng là có chuẩn bị mà đến. Ý nghĩ kỳ thật cùng Cổ Hoàng Điện người không sai biệt lắm. Tô thiếu chủ, sau lần này, Hư Lưu Thiên Thành tất nhiên có thể trở thành hoang cổ vực thế lực lớn nhất. Không biết là có hay không muốn lựa chọn cứ điểm, chỉ cần ở chỗ này chiếm cứ một chỗ, tin tưởng Cổ Hoàng Điện người sớm muộn sẽ hiện thân. Cổ Thiên Ngự mở miệng nói ra. Nói thật, lần này sau đại chiến, chín đại hoàng tộc, cổ lão hoàng tộc hậu duệ thanh thế tất nhiên giảm lớn. Tới một mức độ nào đó, Hư Lưu Thiên Thành đã có thể áp đảo chín đại cổ lão hoàng tộc tổ địa phía trên. Đưa thân cao hơn một cái phương diện. Cùng kia Cổ Hoàng Điện có so sánh. Nghe vậy, trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Hắn tới đây, chính là vì tăng thực lực lên, nếu như chiếm cứ một chỗ, hắn liền có thể bắt đầu lợi dụng thần chiến ma thân, thôn phệ bên trên cổ ma đạo quy tắc tăng thực lực lên. Chỉ là như vậy, tất nhiên bị cho rằng cùng cổ ma điện kết minh. Ta muốn gặp một chút cổ ma điện điện chủ, gặp xong cổ ma điện điện chủ, ta mới quyết định. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Cổ ma điện điện chủ vẫn là phải gặp. Dạng này hắn mới tốt làm đến tiếp sau an bài. Cái này ta cần cùng điện chủ câu thông một chút, điện chủ bây giờ không tại hoang cổ vực. Cổ Thiên Ngự mở miệng nói. Chương 597, Tiên Ma Lăng Viên, Độc Cô Bại Thiên Chiến Thân. Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Tô Thần nhìn xem Cổ Thiên Ngự, thân ảnh thì là bắt đầu hư hóa, biến mất tại kia Cổ Thiên Ngự trước mặt. Nhìn xem biến mất Tô Thần thân ảnh, kia Cổ Thiên Ngự thân ảnh khẽ động. Cũng cấp tốc biến mất trong phòng. Cơ gia trên không, Nguyên Tà Hoàng thở dài một tiếng, hình chiếu chi thân cũng dần dần biến mất. Mà một trận chiến này cũng cấp tốc tại hoang cổ vực truyền ra, trong lúc nhất thời hoang cổ vực còn lại 7 đại cổ lão hoàng tộc còn có những cái kia hoàng tộc hậu duệ thế lực đều chịu ảnh hưởng. Tại loại ảnh hưởng này phía dưới, dần dần có chút thế lực xuất hiện, bắt đầu thay thế một chút cổ lão hoàng tộc thế lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang cổ vực bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa. Bất cứ lúc nào, nguyên bản cường thế thế lực, một khi xuất hiện đổi phế chi thế, như vậy lúc trước tích xúc hoặc là ẩn nhẫn thế lực, liền sẽ nổi lên. Huống chi, giờ khắc này hoang cổ vực, xuất hiện yêu ma hung thú, phụ hồn điện, Hư Lưu Thiên Thành, còn có cổ ma điện. Nhiều như vậy thế lực, hoàn toàn đã bắt đầu hỗn loạn. Một chỗ, trên thân Tô Thần thần chiến ma ảnh phun trào mà ra, thôn vệ hư không bên trong bên trên cổ ma đạo quy tắc. Vô số ma đạo quy tắc khí tức trong khoảnh khắc rơi xuống. Chung quanh thiên địa đen kịt một màu. Tại cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc không ngừng xung kích phía dưới, Tô Thần cái này thần chiến ma thân, khí tức càng ngày càng mạnh, mơ hồ có loại thần chiến phục sinh cảm giác. Mà phía dưới Tô Thần, thực lực bản thân cũng đang không ngừng tăng lên. Từ tuyệt đỉnh thần vương hướng phía thần chủ sơ kỳ xung kích. Hô! Cảm giác được mình nhục thân lực lượng cực hạn, Tô Thần thu hồi kia thần chiến ma ảnh thân. Chung quanh kia sấm sét vang dội khí tức, cũng cấp tốc biến mất, Tô Thần đứng người lên hình, đem chung quanh đại trận toàn bộ thu nạp. Hắn cũng không muốn để người ta biết, hắn đang hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Cùng hung cực ác bọn hắn, đạt được cổ ma điện triệu tập. Nửa tháng sau lúc trước cổ ma điện địa điểm cũ hội tụ. Tô Thần trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. như thế trắng trợn hội tụ. Tô Thần trong lòng có chút nghi hoặc, mặc dù bây giờ cổ lão hoàng tộc tại hoang cổ vực uy vọng chịu ảnh hưởng, nhưng là cổ hoàng điện vẫn còn, bảy đại cổ lão hoàng tộc tổ địa, cùng những cái kia cổ lão hoàng tộc hậu duệ chiếm cứ thế lực, y nguyên còn có rất nhiều. Kia cổ thiên ngự, cũng không trả lời, hắn đây là muốn làm cái gì đâu. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Chiến gia tổ địa cùng cơ gia tổ địa bị thoái thác, đến bây giờ cũng có thời gian nửa tháng. Kia cổ thiên ngự cũng đã liên hệ với cổ ma điện điện chủ. Chẳng lẽ bọn hắn là đi điều tra đằng sau ta hư lưu thiên thành cùng tối đao điện? Tô Thần thầm nghĩ lấy. Kỳ thật bây giờ tại ngoại giới, tối đao điện cùng hư lưu thiên thành cũng không rất mạnh, tại trong mắt đối phương là rất yếu tồn tại. Trước rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần không tiếp tục nghĩ cái khác, tu luyện xong trước rút một lần, nhìn xem có thể thu hoạch được cái gì. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được tiên ma lăng viên, nhưng thai nghén độc cô bại trời chiến thân, chuyên môn nhân vật Tô Thần. Cái này, Tô Thần nhìn thấy cái này một ban thưởng, có chút kinh ngạc. Không phải triệu hoán nhân vật, mà là làm ra một cái tiên ma lăng viên, còn có thể dựng dục ra độc cô bại trời chiến thân. Độc cô bại trời cùng thần chiến, kia là thần mộ trong mạnh nhất chiến thiên bốn hồn nhân vật, đây là để cho mình ngưng tụ ra chiến thiên bốn hồn thân sao. Tô Thần trong lòng nghĩ như vậy. Lập tức điều tra cái này tiên ma lăng viên, còn có cái này độc cô bại trời chiến thân. Tiên ma lăng viên mai táng cường giả thi thể, mai táng cường giả càng nhiều, càng mạnh, dựng dục ra tới độc cô bại trời chiến thân liền sẽ càng cường đại, độc cô bại thiên tướng đương tại Tô Thần chiến thân. Không phải thật sự người, có thể phụ trợ Tô Thần tu hành. Cái này, Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, cẩn thận điều tra. Làm ra 10 bộ thần đế cường giả thân thể, liền có thể dựng dục ra thần đế sơ kỳ độc cô bại ngây thơ thân. Tô Thần trong hai mắt quang mang lấp lóe. Hắn không nghĩ tới sẽ thu hoạch được vật như vậy. Lần này tại hoang cổ vực, Tô Thần phát hiện mình có được đồ vật thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Thần chiến ma thân có thể trắng trợn thôn phệ bên trên cổ ma đạo quy tắc. Bây giờ lại làm ra cái này. Là muốn hắn đi săn thần đế cường giả sao? Đương nhiên, thần hoàng cường giả độc cô bại trời chiến thân, Tô Thần không có hứng thú. Cảm giác được thần đế cường giả, ai còn sẽ để ý thần hoàng? Mặc dù hắn tự thân cảnh giới, còn không có đạt tới thần chủ cảnh, nhưng là chiến thân cường giả cũng có thể tăng lên tự thân tu hành. Hy vọng đến tiếp sau có thể đem mặt khác ma chủ cùng quỷ chủ lấy ra. Đến lúc đó, tự thân xuất thủ, tứ đại thân thể xuất hiện, nói như vậy, trực tiếp trấn nhiếp hư không. Lúc trước thu hoạch được kia nhất khí hóa tam thanh, tiên vương ngọc giản. Tiên vương, thái cổ thời kỳ, tiên đạo cường giả, có tiên vương. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Mấy ngày nay hắn cũng đang tìm tòi cái này tiên vương ngọc giản, nhưng lại không có đạt được hiệu quả. Hắn đã đem tiên vương ngọc giản, giao cho kia Hạo Thiên Huyền Túc bọn hắn đến điều tra, nếu như có thể tu hành, cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn. Tô Thần thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Tại Tô Thần biến mất không bao lâu, mấy thân ảnh xuất hiện tại phiến khu vực này. Những người này cầm đầu chính là một người trẻ tuổi, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Vừa mới nơi này có hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc cổ ma xuất hiện, khí tức lưu lại rất là cường đại. Chỉ là cái này la bàn phía trên, đối phương cảnh giới làm sao ngay cả thần chủ cảnh cũng chưa tới. Người trẻ tuổi kia trong tay có một cái la bàn. La bàn ngay tại hấp thu chung quanh ma khí. Sao còn muốn truy sao? Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Đầu tiên chờ chút đã đi, dù sao hắn còn muốn tu hành chờ hắn đạt tới thần chủ cảnh, chúng ta sẽ tìm được hắn. Lần này hư lưu thiên thành, kia Tô Thần xuất hiện, để hoang cổ vực náo động. Cái này náo động, những cái kia tu hành cổ ma, cũng toàn bộ hiện thân ra, đúng là chúng ta bắt lấy cơ hội. Những ngày gần đây, từ cổ hoàng điện bên kia đạt được ban thưởng, cảnh giới sắp bước vào thần chủ hậu kỳ, đây là chúng ta những này cổ lão hoàng tộc hậu duệ cơ hội. Kia cầm đầu người trẻ tuổi mở miệng nói. Hừ. Ngoại nhân đều cho là chúng ta những này cổ lão hoàng tộc bởi vì chiến gia cùng cơ gia sự tình, bị áp chế, kỳ thật bọn hắn không biết. Cái này vừa vặn để bọn hắn toàn bộ hiển hiện ra, đến lúc đó một mẻ hốt gọn. Đi, chúng ta tiếp tục. Nói xong, một đoàn người cấp tốc rời đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, một đầu biên bước thân ảnh, tại bọn hắn rời đi chỗ, hóa thành Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện. Cổ hoàng tại bắt cổ ma người tu hành. Cái này, Nguyên Tùy Vân ánh mắt có chút ngưng tụ. Chuyện này, thế nhưng là vượt qua tưởng tượng. Dựa theo đạo lý, hiện tại bảy đại cổ lão hoàng tộc tổ địa, còn có những cái kia hoàng tộc hậu duệ đều bị áp chế. Tin tức này còn cần dò xét một chút, thuận tiện cáo chi thiếu chủ một tiếng. Thân ảnh lần nữa hóa thành biên bước bay vào hư không. Một chỗ trong trang viên. Tô Thần nghe được Nguyên Tùy Vân báo cáo, ánh mắt hơi động một chút. Đây là tương kế tiểu kế sao? Thật sự là hảo thủ đoạn. Có dò xét ra, phụ hồn điện, còn có yêu ma cùng hung thú nhất tộc tin tức sao? Mặc dù cổ lão hoàng tộc cùng cổ hoàng điện Tô Thần chú ý, nhưng là vụ hồn điện, yêu ma cùng hung thú mới là cần hắn chú ý. Tô Thần cũng không tin tưởng, tại hoang cổ vực bên trong, liền đến những người kia. Tạm thời không có tin tức. Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói. Hắn thực lực bản thân nhận hạn chế, muốn tìm được mạnh như vậy người tin tức, có chút khó. Lúc này, Nguyên Tùy Vân thần sắc khẽ động. Chủ thượng, đế gia tìm tới ta một bộ phân thân, nói muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi. Gạch nối. Còn có hai canh trước 12 giờ, không cần chờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.